Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 78. Mạnh nhất ném bóng. Phía trên thế giới này có hay không mạnh nhất ném bóng? Vấn đề này, Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm đã từng hỏi Chris vào lúc ấy. Hai người cũng đã hỗn ra thành tựu Sawamura Aizun nghiễm nhiên đã là Major League bên trong nóng. Bỏng tay Relief Picture, có điều bởi vì không quá sẽ kinh doanh fan quan hệ. Hắn tiếng tăm từ đầu đến cuối không có thật sự cùng lên đến là một vị thực lực lớn hơn tiếng tăm. Tuyển thủ rất nhiều người cũng không rõ ràng danh tự này. Nhưng chuyển nhượng phí nhưng vô cùng tốt. Ở trong đội tiền lương vẫn cũng là nằm ở hàng thứ hai đứng đầu nhất Chris huấn luyện viên sự. Nghiệp vừa đi vào quỹ đạo, đã có phẩm chất, ở tiểu liên minh bên trong lăn lộn cũng là vui vẻ sung sướng trở lại xây đô cao trung thời điểm. Tên của hai người cũng là bị treo ở vinh quang đồng học lan bên trong nói cách khác. Trường học đều khá là tán thành hai người đạt được thành tích cho rằng bọn họ cho trường học tranh. Quang. Thêm thải tuy nói hàng năm từ xây đô cao trung tốt nghiệp tuyển thủ không ít. Gia nhập tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cũng có một chút nhưng có thể hỗn đến Sawamura Aizun cùng. Chris cái trình độ này, chung quy vẫn là số ít lúc đó Sawamura Aizun bề ngoài ngăn nắp. Nội bộ nhưng rơi vào ném bóng bình cảnh thực lực của hắn trước sau không chiếm được đột phá vì lẽ. Đó hắn mới sẽ hỏi Chris. Mạnh nhất ném bóng đến tột cùng hẳn là một cái hình dáng gì? Lúc đó Chris cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án xây đô cao trung năm thứ ba đội bóng khu. Nghỉ ngơi bên trong Chris chính đang đổi chính mình cát chơi trang bị. Chuẩn bị lên sân đánh bóng nếu vì bớt việc. Kỳ thực cát chơi trang bị là không cần thoát. Có thể trực tiếp lên sân nhưng này thế tất sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đánh bóng hiệu quả cùng. Sawamura quyết đấu, Chris không muốn được đến bất kỳ ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao đều muốn toàn lực ứng phó đừng nói cởi trang bị một lần nữa mặc vào. Chỉ là hơi hơi phiền phức chút, coi như là lại khó khăn. Hắn cũng muốn làm như thế mà vào lúc này Yuki đã bị strike out vuốt râu học trưởng khí hoa hoa kêu. To bên cạnh hắn Kominato Ryosuke. Cũng là cau mày Sawamura cùng Yuki cường cường đối thoại. Bọn họ không phải là không có dự đoán qua kết quả như thế trên thực tế. Mặc kệ là Yuki đem cầu đánh ra đi. Vẫn là Sawamura strike out Yuki. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng có thể tiếp thu trước hai người biểu hiện liền để cho mọi người như. Vậy ấn tượng thật giống không quản bọn họ làm ra sao sự tình. Làm được ra sao trình độ. Đều là thuận lý thành chương. Chuyện đương nhiên như thế kết quả cũng không phải cỡ nào bất ngờ. Thế nhưng quá trình này nhưng thực sự là để bọn họ xoắn suýt Yuki vung chày tốc độ. Ở toàn trong đội là thứ nhất lấy tốc độ của hắn. Đừng nói đối phó Sawamura. Coi như là Furuya Satoru. Yuki cũng có thể hoàn toàn chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày từ góc độ này lên. Giảng, Yuki căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì cùng cớ. Kế toán tính sai trên áp vung chày thời cơ ngươi nói đánh không được. Thậm chí đánh không trúng. Này cũng không tính là bất ngờ nhưng ngươi sớm vung chày là cái gì quỷ? Vừa chẳng lẽ lão tử hoa mắt hay sao? Đó là trên áp chứ. Isashiki Jun thở phì phò hỏi mất mặt. Bất kể là ai, hắn đều sẽ như thế nói. Coi như là Yuki cũng như thế, lúc nào Sawamura Aizun trên up cũng như thế quỷ dị, trên thế. Giới căn bản cũng không có mạnh nhất ném bóng. Chính đang thay đổi quần áo bị Chris, đột nhiên nói rằng, chỉ có thích hợp nhất câu nói này hắn là cùng vuốt râu học trưởng nói thầm. Không có bị picture trên gò Sawamura Aizun nghe được, nếu để cho Sawamura nghe được. Hắn nhất định sẽ hết sức kinh ngạc không nghĩ tới vừa lớp 12 mãn 17 tuổi Chris. Càng nhưng đã có như thế cao thâm cảnh giới ở kiếp trước thời điểm. Hắn hãy cùng Sawamura đã nói lời tương tự, đứng picture góc độ lên giảng. ra sao ném bóng là mạnh nhất. Ta cũng không rõ ràng, nói cách khác, ngươi hiện tại đối mặt những quái vật kia chỉ cần để bọn họ biết bóng chày đại khái rơi phương hướng. Mặc kệ làm sao biến hóa, bọn họ đều có thể đánh cho đến batter dùng chày chơi bóng thời điểm. Coi như là 170 km cầu, bọn họ cũng đánh được, có thể pitcher có mấy cái có thể ném 170 km. Lật khắp cả bóng chày sử sách, cũng là hiếm như lá mùa thu đứng catcher góc độ lên rằng. Xưa nay sẽ không có mạnh nhất cầu, chỉ có thích hợp nhất, mặc kệ này một cầu tốc độ có bao nhiêu chậm, biến hóa có bao nhiêu trực tiếp, chỉ cần nó có thể thuận lợi giải quyết đi đối thủ. Vậy thì là mạnh nhất, mặc kệ là mèo hoa vẫn là mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt mèo, mặc kệ là trên áp vẫn là bóng thẳng. Thậm chí là cái khác breaking ball, chỉ cần có thể giải quyết batter, chính là bóng tốt. Pitcher trên gò Sawamura khá là cảm khái liếc mắt nhìn Miyuki, cái tên này hiện tại độ cao khoảng chừng đã tìm thấy ngưỡng cửa này. Ba dĩ nhiên có thể sử dụng trên áp thiết kế Yuki học trường trên đập lớn the thế, giọng thầy chủ nhiệm cũng ở tận hết sức lực đề cử Miyuki, này một cầu phối thực sự là tươi đẹp, đều nói cẩn thận catcher có thể hất dẫn bỏ ra sắc pitcher. Không biết cái này định luật ở vương tỷ bạn học trên người có phải là đồng dạng hữu dụng đây. Thầy chủ nhiệm nghĩ, cùng với nói là catcher công lao có thể đem như vậy cầu kiên quyết ném ra đến, đồng thời biểu diễn đúng chỗ, để batter lầm tưởng là bóng thẳng, pitcher công lao tựa hồ càng to lớn hơn chút đi. Vương nghĩ cái nhìn, nhưng không như thế so với Miyuki. Hắn đối với dùng này một cầu thành công lừa gạt Yuki vung chày Sawamura càng đánh giá cao một chút, mặc kệ hai người là làm sao xem. Thế cục bây giờ chính là Sawamura Aizun's tryout năm thứ ba trụ cột đây, đối với điểm số lạc hậu, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tới nói, tuyệt đối là một tề siêu cường cường tâm châm, khán giả cũng từng cái ánh mắt hừng hực nhìn trên cầu trường thi đấu tuyển thủ, đặc biệt là nhìn vừa bắt tryout Sawamura Aizun kích thích. Quá kích thích, không có ở nhà lười biếng, cố ý chạy tới xem Seido cao trung huấn luyện, tuyệt đối là siêu trị một người trong đó nhiệt tâm đồng học. Một bên đầy mắt cảm khái, một bên nghe điện thoại, Fujio à, đến cái nào, cái gì còn chưa tới, vậy ngươi có thể bỏ qua, nhanh lên một chút đi, lại muộn liền không kịp. Một chiếc xe taxi bên trong, Fujio lo lắng dục tài xế, sư phụ, phiền phức ngài nhanh lên một chút, sớm biết phải tìm được chính là như vậy một cái tính chậm chạp tài xế. Hắn liền chính mình lái xe đi ra, thực sự là mù làm lỡ công phu, Fuji tiền bối. Không phải nói luyện tập thi đấu mới vừa mới bắt đầu à? Kịch liệt như vậy thi đấu, làm sao cũng phải kéo dài 1-2 giờ đi, Uwada Akiko cũng là một mặt cấp thiết. Có điều nàng vẫn là an ủi đồng bạn nói, Pitcher Sawamura Aizun, nhịp điệu thi đấu là rất nhanh, ngươi đã quên trước thống kê. Uwada Akiko không nhịn được lườm một cái, nàng làm sao có khả năng quên. Cái kia dù sao cũng là nàng nhọc nhằn khổ sở thống kê đi ra Sawamura Aizun giải quyết chiến đấu. Bình thường chỉ cần 3 bóng, sẽ không tha tỷ số, vì lẽ đó một khi hắn lên sân ném bóng, nhịp điệu thi đấu sẽ có vẻ đặc biệt nhanh, nhưng là lại sốt ruột thì thế nào? Xe cũng không biết bay tám. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.